Huyền Huyễn, Đông Minh Truyện, chương 42, Bách Quỷ Đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Hỏa Long bị Từ Kim Hồ Lô hút mất ba đầu, nhưng khủng bố dư uy chưa giảm, mang theo kinh khủng nhiệt lượng cùng mạnh mẽ trường kình đổ ập xuống ngầm. Hỏa Long, Hỏa Thuẫn chớp mắt va chạm, song song nổ tung, hai bên chân hỏa cấp độ tương đương, quấn quýt tranh đấu, văng tung tóe ra xung quanh phủ quốc công phế tích một ít còn sót lại mấy tên ngọc mệnh cảnh cao thủ, dồn dập ngẩng đầu, kinh hãi tuyệt vọng. Hoàng Long Kinh Dương trưởng thức thứ 5, Trần Thừa Dụ một chiêu này hơn trăm năm trước chấn áp Tề Quốc hai vị nhị phẩm chân nhân, danh chấn khắp Kiêu Dương thập quốc. Nhưng từ này trở đi, phụ quốc công bắt đầu điệu thấp làm việc, cơ hồ trốn trong phủ dưỡng lão, chưa từng tham dự triều chính, cũng chưa từng lần nữa xuất thủ. Khiến người ta mê mang, chẳng biết lão còn như năm xưa mạnh mẽ chăng. Lần này, vì một cái Khương Ly, lão tái xuất giang hồ chỉ là chưa phục hồi danh vọng thì quốc công phủ đã thảm tao tuyệt diệt. Trần Thừa Dụ vẫn cứ như thế uy mãnh, Long Đằng Ngũ Nhạc vẫn như thế mạnh mẽ, nhưng mà lão tựa hồ biến thành một đầu tuổi già hùng sư, điên cuồng gầm thét. Quan sát bên ngoài đám lão quái từng người than thở, Khương Ly Hỏa Thuẫn mặc dù ngăn cản thế công, nhưng lại không ngăn được trường kình, bị chấn động nội phủ run rẩy, suýt phun ra một ngụm nghịch huyết bị hắn cưỡng ép nuốt vào. Nhị phẩm chân nhân toàn lực xuất kích mặc dù hóa giải hơn phân nửa, hắn muốn chống đỡ cũng khó khăn. Mà đứng trên hỏa giao lão quốc công thấy mình tuyệt chiêu bị ngăn trở, sắc mặt như thường, tay áo vung lên, từng mảng lớn màu vàng hỏa diễm từ trong tay áo ùn ùn mà ra. Ngón tay điểm tiếp một điểm, những kia diễm lập tức hội tụ đến một chỗ, hình thành một cái màu vàng hỏa diễm vòng xoáy. Một cái to bằng gian phòng quỷ chảo bỗng nhiên từ vòng xoáy bên trong duỗi ra, hướng về Khương Ly trên đầu bóp xuống. Lão lần này không dự định tấn công Tô phu nhân, bởi vì thứ nhất nàng ta từ Kim Hồ Lô thu đồ vật khó chơi, thứ hai cũng phát hiện được gã yêu diễm nữ nhân này tựa hồ chỉ đến xem náo nhiệt, chẳng muốn tham gia tranh đấu. Nhưng lão cũng vẫn luôn đề phòng cảnh giác, sợ nàng bất ngờ đánh lén. Sớm có chuẩn bị, Khương Ly chân đạp túng địa kim quang, tựa như lưu tinh hướng về đằng sau bắn ngược mà đi. Đồng thời tay vung nhẹ, bên cạnh chuôi màu đen trường kiếm lập tức ra vỏ, hóa thành một đạo dài 7-8 trượng đen nghịt ma dao, chạm tại hỏa diễm quỷ chảo lòng bàn tay, phát ra một tiếng kim loại giao kích thanh âm. Khương Ly ánh mắt khẽ nhúc nhích quanh thân chân ý tản mạn. Màu đen ma kiếm đột nhiên co rụt lại, dung nhập hắn bản thân chân ý, vốn dài 7-8 trượng ma dao thu nhỏ lại gấp 3, nhưng ma dao trên thân u ám màu sắc thêm đậm, cũng tràn ra một tia trương cuồng bá đạo khí thế. Cuối cùng ma dao co rút thành một đạo hắc tuyến, nhẹ nhàng cắt lên hỏa diễm bàn tay. Phốc suy, một tiếng, hắc tuyến thình lình đâm xuyên hỏa diễm quỷ trảo. Quỷ trảo oanh bạo liệt hóa thành đầy trời tàn diễm, trên bầu trời cháy rừng rực vòng xoáy cũng tiếp theo tán loạn. Thậm chí kiếm khí dư âm sau khi đánh nát quỷ trảo, vẫn chưa hết lực mà lao thẳng lên không trung lão quốc công. Lúc này mới thấy rõ, đạo này màu đen kiếm khí nhẹ nhàng yếu ớt nhưng chớp mắt lại có một loại xé nát toàn bộ trời đất, lộ ra u ám hư không tư thế. Đạo này hắc tuyến cắt chém tới gần, lão quốc công trong lòng rét lạnh không chút do dự cuốn lên hỏa giao tránh né. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đường này hắc tuyến dường như giỏi trong xương, hắn bay đến nơi nào, hắc tuyến liền cắt đến nơi đó, sau cùng không thể lui. Cái gì, đây là cái gì chiêu thức? Lão khẽ kinh hô từ kiếm chiêu bên trong, hắn thấy được một tia duy ngã độc tôn ý cảnh, đủ để khiến hắn bản thân chân ý run rẩy, dường như chiêu kiếm này vừa ra thiên địa thất sắc, chỉ tồn tại một đạo kiếm khí giữa trời. Mặc kệ, lão nổi giận gầm lên một tiếng, con mắt đột nhiên phiếm hồng, hai tay vung lên, trước người kim quang lóe sáng, một tòa cao chừng 3 trượng màu vàng cự trung trống rỗng xuất hiện, hướng về hắc tuyến hung hăng nện xuống. Một cỗ đáng sợ uy áp ầm ầm xông tới. Nhưng chỉ nghe phốc nhẹ, cự trung dày nặng vậy mà bị chém làm đôi, hắc tuyến cũng theo đó lao đến lão trước người, chém đứt góc áo, uy lực tàn mất. Đứng dưới mặt đất, Khương Ly há mồm thở dốc, liên tục nhét vài viên khôi phục khí huyết đan dược vào miệng, ánh mắt nhìn chòng chọc lên không trung. Khi nhìn thấy mình kiếm khí chỉ chém đứt lão quốc công góc áo, hơi lắc đầu một cái. Vừa rồi kiếm chiêu không gì khác chính là hắn vừa học được thương mang thập nhị kiếm thức thứ nhất. Thiên địa duy ngã đạo. Bất ngờ thi triển, có thể chém chết nhất phẩm chân nhân, nhưng đối với nhị phẩm cao thủ uy lực có hạn. Muốn gây thương tổn cho lão trừ khi chém kiếm thứ hai. Tuy nhiên chưa nói hắn còn chưa học được kiếm này, dù cho học được lấy bản thân tình trạng hiện tại, chưa chém chết địch hắn đã chết vì khí huyết khô cạn rồi. Ngăn chặn được hắc tuyến, Trần Thừa Dụ trong lòng cũng ám thở dài, hai mắt trở nên hung ác cười gằn nói. Vừa rồi là ngươi tuyệt chiêu đi, hiện tại nếm thử lão phu bách quỷ chu thần thuật. Lão nói xong, vung tay áo, trước mặt xuất hiện một tấm màu đen bức họa bên trên rậm rạp chằng chịt vẽ lấy bách quỷ đồ án, tản mát ra mãnh liệt u ám quang mang. lão đưa tay vỗ ngực, há mồm phun máu, hóa thành một mảnh nồng đậm huyết vụ dung nhập bách quỷ đồ bên trong. Màu đen bức họa tản mát ra hắc khí càng thêm mãnh liệt nồng đậm, chung quanh trống rỗng xuất hiện từng trận âm phong, tiếng quỷ khóc sói tru nổi lên, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Giống giống giống, ba đầu dữ tợn quỷ vật thình hình từ trong bức họa nhảy ra, đón gió mà lớn, hóa thành hai ba trượng kích cỡ. Ba đầu này quỷ vật nửa trên thân hình giống khỉ đột, mọc ra màu u lục lông ngắn, trong miệng thon dài tuyết trắng răng nanh, nhô ra bên ngoài miệng, hai tay khỉ tráng kiện, mười ngón mọc lấy huyết hồng móng vuốt sắc bén. Nửa người dưới bị một cỗ sương mù màu đen bao phủ, phảng phất không có thực thể. Bức họa xung quanh âm phong càng tăng lên, hắc khí cuồn cuộn, một đầu tiếp theo một đầu hung lệ quỷ vật từ đó bay ra, trong chớp mắt liền xuất hiện trăm đầu. Trong đó hơn phân nửa đều là kim thân cảnh, nhưng là cũng có 5-6 đầu quỷ vật hình thể rõ ràng to lớn hơn, tản mát khí tức đạt đến ngọc mệnh cảnh. Giết, lão quốc công âm trầm ra lệnh, chỉ tay về phía Khương Ly vị trí. Trăm đầu quỷ vật từ trên bầu trời tràn xuống, khí thế thật kinh người. Khương Ly sắc mặt ngưng trọng, dùng phần thiên ma diễm bao bọc hắc kiếm cùng quỷ vật ứng đối. Mà bên cạnh xem cuộc vui Tô phu nhân thì mặt đẹp cười hớn hở, ánh mắt soi mói trăm đầu quỷ vật thì thào. Thú vị, vị này đê điều lão quốc công không nghĩ lại cùng vạn quỷ thành dây dưa, trong âm thầm làm chút việc giết người luyện quỷ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có bản cung giúp đỡ, lần này Khương Ly ngươi là như thế nào chống đỡ đây? Bách quỷ áp sát hung lệ gào to từng trận, tay bắt miệng cắn, dốc sức liều mạng hướng hắn đánh tới. Nhất là mấy cái kia ngọc mệnh cảnh quỷ vật trong miệng càng là không ngừng phun ra từng đạo lục quang quỷ khí, khiến mặt đất âm u một ngạt. Khương Ly càng đánh càng cố sức, mặc dù phần thiên ma diễm đối với ác niệm quỷ vật tổn thương to lớn, nhưng không thắng được đám này da dày thịt béo, hung hãn không sợ chết. Lại thêm vừa nãy vận dụng kiếm chiêu tiêu hao phân nửa khí huyết, muốn giải quyết xong quỷ vật phải mất thời gian. Trần Thừa Dụ thì không cho hắn cơ hội đó, thân ảnh nhoáng một cái, đã bay vụt xuống phụ cận, quanh thân lần nữa xuất hiện màu vàng hỏa diễm, hình thành một cái vài chục trượng kích cỡ biển lửa, đem Khương Ly cùng bách quỷ bao bọc bên trong. Hai tay ở trong hư không một chảo, trong biển lửa hỏa diễm lập tức tách ra, ngưng tụ thành mấy ngàn chi hỏa diễm mũi tên. Theo cánh tay lão vung lên, hỏa diễm mũi tên lập tức điện xạ mà lên, phát ra chói tai tiếng rít che dợp bầu trời, rầm rầm nhắm thẳng Khương Ly bắn xuống. Cách chương.